Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 560, thời gian cùng không gian. Cùng lá sâu tay phải đem nắm Tamamonomae có thể cảm giác được tinh thần của hắn đã trôi dạt đến địa phương khác, luôn luôn đối với mình mỹ mạo phi thường tự tin Tamamonomae có chút không vui. Cũng không phải nói Tamamonomae đối với lá sâu có ý nghĩ gì. Tâm tình của nữ nhân chính là như vậy, khó mà nắm lấy. Vẫn là câu nói kia, không chiếm được mới là tốt nhất. Tamamonomae đối với những cái kia bị chính mình mê đến thần hồn điên đảo nam nhân không có chút nào hứng thú. Tại lá sâu nơi này nhiều lần gặp khó sau ngược lại sinh ra lòng háo thắng. Chỉ cần khôi phục lại cửu vĩ trạng thái, người nhất định sẽ bị mị lực của ta tin phục. Lá sâu đối với Tamamonomae lòng háo thắng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này tinh thần của hắn tập trung ở hai cái lấp lóe đoàn năng lượng bên trên. Màu xanh lá đại biểu thời gian, màu lam đại biểu không gian. Giữa hai bên nhìn như phân biệt rõ ràng, nhưng biên giới khu vực nhưng lại có thể nhìn thấy một chút dây dưa. Thời gian, không gian, lá sâu ổn định lại tâm thần. Đầu tiên chạm đến chính mình quen thuộc nhất lực lượng thời gian. Từ viễn cổ thời đại còn không có sinh mệnh tồn tại địa cầu bắt đầu. Lá sâu hoàn chỉnh quan sát địa cầu phát triển lịch sử, đồng thời tuần hoàn qua lại đổ về đi chính sang đây xem mấy lần. Tam Stone còn sót lại lực lượng hướng lá sâu biểu hiện ra cũng không phải là thế giới Marvel địa cầu phát triển, mà là không có bất kỳ cái gì ngoại lực can thiệp vào chủ thế giới địa cầu. Tại một ít mấu chốt tiết điểm bên trên, thời gian trôi qua xuất hiện chỉ chốc lát dừng lại, trong đó bao quát sinh mệnh sinh ra, nhân loại tiến hóa, thuốc nổ cùng động cơ hơi nước phát minh, nhân loại lần thứ nhất đào móc ra dầu hỏa, cùng đối với thế giới cách cục tạo thành sâu xa ảnh hưởng đại chiến thế giới lần hai. Nhân loại quật khởi cùng hưng suy trong thời gian cực ngắn bị lá sâu một mực ghi ở trong lòng. Về sau hắn lại quan sát chính mình trải qua nhiều cái thế giới lịch sử phát triển. Mỗi cái thế giới thời gian quy tắc đều là khác biệt. Lá sâu chỗ chủ thế giới, thời gian quy tắc là tuyến tính, có lại chỉ có một đầu chủ thời gian tuyến. Một khi có người trở về đi qua tại những cái kia mấu chốt tiết điểm bên trên làm ra cải biến, lịch sử loài người liền sẽ phát sinh nghiêm trọng sai chỗ. Tương lai tất cả cũng sẽ ở thế giới sửa đổi lực dưới bị cải biến. Lấy một thí dụ, là sâu hiện tại chỗ thời gian tuyến vì A. Nếu như người nào đó xuyên qua thời gian trở lại đệ nhị thế chiến cải biến lịch sử, dẫn đến lá sâu phụ mẫu vô pháp kết hợp, như vậy làm cải biến phát sinh một nháy mắt kia. Trên lý luận, lá sâu tồn tại sẽ bị thế giới cưỡng chế tìm dấu. Đương nhiên đây chỉ là một ví dụ, cho dù có người thật có thể tại chủ thế giới làm được điểm này, trưởng khống lực lượng thời gian lá sâu cũng có thể từ thế giới sửa đổi bên trong lần tránh ra. Ngoài... chỉ là hắn chỗ biết rõ thế giới A đem cũng không tiếp tục trở lại tồn tại. Trừ thường quy tuyến tính thời gian quy tắc, có một ít thế giới trừ trụ cột thời gian tuyến bên ngoài, còn nắm giữ đếm không hết chi nhánh tuyến đường tồn tại. Cũng chính là cái gọi là thế giới song song. Điển hình nhất ví dụ chính là World of Warcraft. Đám kia thanh đồng đại thần lằn quản lý thời gian tuyến hỗn loạn đến lá sâu không cách nào nhìn thẳng, lấy lá sâu hiện tại đối với lực lượng thời gian lĩnh ngộ đến xem. Thanh đồng long căn bản cũng không có lý giải thời gian bản chất. Chỉ là máy móc sử dụng Titan lưu lại thủ hộ chi lực. Lấy tên đẹp thủ hộ thời gian. Thật tình không biết bọn hắn mới là Azeroth thời gian quy tắc chân chính kẻ phá hoại. Tại vô số chi nhánh thời gian tuyến bên trong làm rối vĩnh hằng long vốn chính là thanh đồng long chính mình làm ra đến, trừ hai loại coi như bình thường tuyến tính thời gian kết cấu bên ngoài. Một ít thế giới đặc thù còn nắm giữ phi thường quỷ dị hình khuyên thời gian quy tắc. cũng chính là cái gọi là thời gian bế vòng, đánh cái so sánh, người nào đó trở lại quá khứ, từ tội phạm giết người trong tay cứu sắp mất mạng tại lưu manh dưới tay chính mình. Bình an lớn lên về sau, người này sẽ thông qua cái nào đó cơ duyên thu hoạch được xuyên qua thời gian năng lực, lại trở lại đi qua cứu chính mình. Tương lai hắn cùng đi qua hắn ở giữa sẽ vô hạn lặp lại đoạn trải qua này, hình thành một cái điển hình thời gian bế vòng. Loại này bế vòng thời gian kết cấu thế giới là phi thường nguy hiểm. Sơ ý một chút liền sẽ lâm vào vô hạn lần tuần hoàn bên trong vô pháp thoát ly. Thật giống như là sâu trước kia đã từng chơi qua một cái gọi Never 7 trò chơi. Chân chính đem còn sót lại Tam Stone lực lượng hoàn toàn cảm ngộ về sau, là sâu mơ hồ ở giữa có một loại dự cảm. Hắn cách trở thành thời gian quy tắc chế định người chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng cụ thể muốn thế nào phóng ra một bước này, hiện tại hắn còn không có bất cứ manh mối nào. Chỉ có thể tạm thời buông xuống cái này vô pháp lấy được đáp án vấn đề, lưu lại chờ về sau gặp được cơ duyên lúc lại một lần hành động đột phá. Không gian chi lực cảm ngộ cũng phi thường thuận lợi, là sâu đã xuyên qua nhiều cái thế giới hoàn toàn khác biệt, ở phương diện này tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Nếu như nói Oman of the Jewel bút ký vì là sâu đặt vững không gian pháp thuật chân chính nhập môn cơ sở, Space Stone lưu lại cảm ngộ liền vì hắn cậy mở thông hướng chân lý cửa lớn. Là sâu hiện tại liền dừng ở ngoài cửa bồi hồi, do dự cần phải trước bước chân trái còn là chân phải. Sự thật chứng minh, là sâu dự đoán là chính xác. Hoàn toàn tiêu hóa Space Stone lưu lại lực lượng cùng cảm ngộ về sau, là sâu hoàn toàn có thể tự do lui tới hắn đã từng đi qua thế giới. Bước kế tiếp, cần phải liền có thể giống hệ thống đồng dạng, tự do lựa chọn tiến vào muốn đi thế giới mới đi. Khó trách hệ thống biết ở thời điểm này đem không gian tín tiêu xem như ban thưởng giao cho ta, nói cách khác, từ minh tưởng cảm ngộ bên trong rút ra, là hầu như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, chẳng lẽ hạ cái thế giới liền sẽ thu hoạch được tới tương quan thời cơ. Tại La Sâu tiến vào minh tưởng trạng thái lúc, hắn cùng Tamamonomae ở giữa ma lực kết nối một mực không có trung đoạn. La Sâu không biết mình minh tưởng bao lâu thời gian, khi hắn từ hết sức chăm chú trạng thái thức tỉnh lúc, nguyên bản mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào trở nên mây đen dày đặc. Ngày mùa hè thời tiết chính là như thế tùy hứng. Ngồi nghiêm chỉnh, Tamamonomae sớm đã cải biến tư thái, uể oải nằm nghiêng trên mặt đất, tay phải của nàng y nguyên cùng lá sâu giữ tại cùng một chỗ. Để chống tay trái cầm smartphone, nhìn trên màn ảnh ngay tại phát video, trên mặt lộ ra có chút khờ đần độn dáng tươi cười, khục tương đương, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở người nào đó mình đã thức tỉnh. Tamamonomae vội vàng thu liễm biểu lộ, chuyển động ánh mắt nhìn lại. Người rốt cục tỉnh, có chiếm được thu hoạch gì sao? Thu hoạch không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, Emma ngồi ở phòng khách trên ghế salon nửa khép lấy hai mắt, hai tay trước người kết xuất pháp ấn, bộ lông còn có chút ướt át. Fenry liền ghé vào ghế sofa trước mặt. Nó cùng Emma trên thân đồng điệu lóe ra nhu hòa linh lực tia sáng. Hẳn là ngay tại tăng cường giữa song phương khế ước liên hệ, để chiến đấu bên trong có thể phối hợp càng thêm ăn ý. Đây là tất cả âm dương sư mỗi ngày khóa học bắt buộc. Vù vù tương đương, bộ lông ma sát thanh âm từ Tamamonomae vị trí truyền đến. Lá sơ hiếu kỳ di động ánh mắt, phát hiện Tamamonomae sau lưng năm con cái đuôi ngay tại hài lòng đung đưa. Tamamonomae cái cằm hơi dương lên, biểu lộ có vẻ có chút đắc ý. Hừ hừ, tương đương thế nào? Đầu thứ năm cái đuôi, là sâu thuận nàng khích lệ nói. Rất lợi hại, chờ mong người có thể mau chóng khôi phục lại thời đỉnh cao. Đúng rồi, là sâu đột nhiên nhớ ra. Cái gì đó? thông qua Focus đối với thân ở dưới mặt đất, sở nghiên cứu Alethea nói ra. Alethea, Focus còn có còn lại sao? Alethea, có à, lần trước chúng ta từ Gaia trong di tích tìm về một đống lớn. Tuyệt đại bộ phận đều bị ta sửa xong. Thế nào, ngươi muốn dùng? Lá Search trầm ngâm chỉ chốc lát. Ngươi có thể cải tạo Focus kết cấu sao? Tỉ như làm thành có thể tự do co duỗi lớn nhỏ vòng tay. Đương nhiên có thể, bất quá cần một chút thời gian. Hàng mẫu là ai? Tamamonomae, cổ tay mang tính dẻo dai muốn đủ thừa nhận được nàng biến thân kéo duỗi. Không đến mức tại biến thành cự thú hình thái sau bị nứt vỡ. Không có vấn đề, bất quá ngươi còn là trước mang nàng tới một lần phòng thí nghiệm đi. Đi qua thực tế đo đạc ta mới tốt xác nhận cụ thể quy cách. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài. Nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.